Chương 1157, Ngục Vương Đao Pháp. Là ngươi tiểu tử này, ngươi rõ ràng con ở dám hiện thân quy mệnh hầu. Tại thoáng nhìn Lăng Trần chốc lát, cũng là một hồi kinh ngạc, thế nhưng chợt trên mặt của hắn liền nổi lên một vòng âm tàn ý tứ. Kỳ thật coi như là giết đi cố vô tình, Lãnh Thiên Thương những linh nguyệt đảo này các đệ tử, như trước giải không được lòng hắn đầu mối hận, chỉ có giết đi Lăng Trần, mới có thể triệt để xuất hắn nghẹn lấy này miệng oan khí. Vừa vặn, Lăng Trần đưa mình tới cửa. Có gì không dám? Lăng Trần mặt không đổi sắc, không thể không nói, nhị vị thật đúng là mạng lớn, cư nhiên không có bị đầu kia quái vật nuốt, vận khí không tệ. Hà Vũ Văn Lâm đâu, hắn cư nhiên không có cùng với các ngươi, thật đúng là hiếm thấy. Ngươi còn dám nói? Vũ Văn Sư huynh sắc mặt của Ngụy Nhân Kiệt đống nhiên âm trầm, nếu không phải bởi vì ngươi, Vũ Văn Lâm Sư huynh hắn như thế nào bị quái vật kia toàn bộ đều bị ngươi tiểu tử này làm hại, bị ta làm hại? Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, Vũ Văn Lâm thực lực của chính mình không được, lại mong muốn truy sát ta, không ngờ mình bị quái vật kia giết chết, theo ta có quan hệ gì? Lunzdi, người của Hoang Hỏa Thành khi nào trở nên như vậy vô lại? Quy Mệnh Hầu, ngươi uổng xưng 12 thần hầu một trong, hành sự lại như thế ti tiện. Chu Thanh Thanh nghe được theo như lời Lăng Trần chân tướng, cũng là đối với kia người của Hoang Hỏa Thành giọng dịu dàng quát. Hừ, bản hầu làm việc, khi nào muốn các ngươi tới dạy? Lăng Trần, Vũ Văn Sư đệ tuy không phải là ngươi tự tay sát, nhưng bởi vì ngươi mà chết, hôm nay ta trước hết giết ngươi, vì Vũ Văn Sư đệ báo thù. Quy Mệnh Hầu trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng hung quang, trong tay hắn trường đao hóa thành ánh lửa lóe lên, nhanh đến một loại mức độ kinh người. Phảng phất không để ý đến không gian, trong chớp mắt đã đến gần lưỡi đao cùng Lăng Trần ở giữa cự ly, đi tới trước mặt Lăng Trần. Lăng Trần, cẩn thận! Lâm Uyển nhịn không được kinh hô một tiếng, vừa rồi Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương chính là bị Quy Mệnh Hầu như vậy đánh bại, đối phương đao pháp quá mức hung mãnh, tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Ngu xuẩn đồ, trước mặt Trương Sư Huynh còn dám lớn lối như thế, lần này, ngươi nhất định phải chết! Ngụy Nhân Kiệt nắm tay nắm chặt. Trong mắt bắn ra cừu hận tia lửa, lúc trước Quy Mệnh Hầu là vì vô lễ, nói muốn cho Lăng Trần ba chiêu, kết quả chẳng những ném đi mặt mũi còn để cho Lăng Trần chạy, lần này Quy Mệnh Hầu hấp thụ giáo huấn, hiển nhiên là đã toàn lực ứng phó, Lăng Trần làm sao có thể bất tử, nhưng mà Lăng Trần bản thân cũng tại chỗ cũ cũng chưa hề đụng tới, thẳng đến kia đao mang tới. Gần thời điểm, hắn rồi mới mục quang khẽ động, âm vang một tiếng, bên hông xích thiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, bị Lăng Trần cho cầm nắm trong tay, sau đó lấy một loại cực kỳ đơn giản đón đỡ phương thức, đem trong tay xích thiên kiếm chống ra ngoài. Tiểu tử này, sao dám như thế vô lễ! Cô Vô Tình nhíu mày, Lăng Trần lấy như vậy tùy ý kiếm chiêu, làm sao có thể ngăn cản được Quy Mệnh Hầu thế công? Ken nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia Quy Mệnh Hầu đao mang, đã là cùng Lăng Trần xích thiên kiếm đụng vào nhau, phong ánh kia lửa bắn ra ra. Xuy xuy xuy xuy xuy, đao kiếm đan chéo cùng một chỗ. Kịch liệt hỏa tinh không ngừng bắn ra bốn phía, thế nhưng vô luận là Quy Mệnh Hầu đao trong tay, hay là Lăng Trần kiếm trong tay, đều cũng không có thể tiến thêm nửa phần, mà là rằng co tại nơi này, không thể động đậy chút nào. Quy Mệnh Hầu đao mang tuy hung mãnh, nhưng lại kể hết địa bị Lăng Trần cho cởi hạ xuống, liền giống với là trùng trùng điệp điệp sóng lớn trùng kích ở trên người Lăng Trần, người sau lại sừng sững bất động, căn bản không bị ảnh hưởng. Làm sao có thể? Quy Mệnh Hầu trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, lấy thực lực của hắn, lại dung chuyển không được này chỉ là Lăng Trần mảy may, coi như là đổi thành Cố Vô Tình, Lãnh Thiên Thương hai người, e rằng đều muốn bị hắn một đao này sống sờ sờ địa chém bay ra ngoài, không có bất kỳ lo lắng. Vậy mà ngăn trở Chu Thanh Thanh bọn người là có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này, lúc trước Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương bị Quy Mệnh Hầu một đao đánh bay tình hình. Như trước còn rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ đổi thành Lăng Trần, lại cư nhiên đem Quy Mệnh Hầu đao cho cản trở lại. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần thực lực, so với Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai vị này thiên kiêu cấp bậc thanh niên thiên tài, đều muốn mạnh mẽ hay sao? Hơn nữa, e rằng còn phải mạnh hơn không ít. Trương Sư Huynh, đồng dạng sai lầm không thể tái phạm lần thứ hai, không muốn lại trì hoãn, dùng ra toàn lực miêu sát tiểu tử này. A Ngụy Nhân Kiệt ánh mắt tâm trầm, lạnh lùng quát. Nguyên lai Quy Mệnh Hầu này không có đem hết toàn lực, Lãnh Thiên Thương đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt cũng là thoải mái. Vậy thì, bằng không thì lấy Lăng Trần thực lực, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì địa ngăn trở Quy Mệnh Hầu một đao? Mà giờ khắc này trong lòng Quy Mệnh Hầu, lại là có chút khó chịu nổi. Hắn đâu là không đem hết toàn lực, vừa rồi một đao này, hắn đã là dùng tới 10 phần 10 lực lượng, trong lòng hắn bây giờ thế nhưng là rõ ràng, thực sự không phải là hắn không có đem hết toàn lực, mà là trước mắt tiểu tử này, đích thực là có được lấy có thể cùng hắn đánh một trận thực lực không đúng, lần trước giao thủ thời điểm, tiểu tử này còn không có mạnh như vậy. Quy Mệnh Hầu trong nội tâm khẽ động, chợt vẻ mặt hơi trầm xuống, không nghĩ được này ngắn ngủn vài ngày công phu, Lăng Trần thực lực, vậy mà lại lấy được lớn như vậy để thăng bá một tiếng. Quy Mệnh Hầu rồi đột nhiên thi lực, cùng Lăng Trần tách ra suốt khoảng mười mấy thước, sau đó cánh tay phải của hắn phía trên, khổng lồ chân khí rót vào trong tay trường đao bên trong, một cỗ cực đoan cuồng bạo khí tức hủy diệt, rồi đột nhiên từ kia trên thân đao tràn ngập ra. Kia một chuôi trường đao phía trên, hắc sắc hỏa diễm cấp tốc lưu động, đem trọn cái thân đao phủ lên trở thành hắc sắc. Tóc đen bay lên, Quy Mệnh Hầu một đôi mắt, phảng phật đô lây dính hắc sắc khí tức hủy diệt, như ma quỷ. Là Ngục Vương đao pháp Ngụy Nhân Kiệt hai mắt tỏa sáng, trên mặt đã tuôn ra một vòng sắc mặt vui mừng. Ngục Vương đao pháp vừa ra, đối với địch nhân mà nói chính là luyện ngục mở ra, Trương sư huynh cuối cùng là động thật sự rồi. Ngục Vương đao pháp là Quy Mệnh Hầu tối cường đao pháp, luyện tại đây môn đao pháp, cờ ơn ở điều kiện cực kỳ hà khắc. Tin đồn, Quy Mệnh Hầu đem chính mình phong bế tại luyện ngục trong hoàn cảnh, trọn vẹn là ngây người 3 năm thời gian, vừa mới hoàn toàn đem cái này đao pháp luyện thành. Theo hắn biết, Quy Mệnh Hầu chỉ có tại đối với phó cường địch thời điểm, mới sẽ sử dụng cái này Ngục Vương đao pháp, không biết hôm nay vì cái gì đối với Lăng Trần mở trường hợp đặc biệt. Đoán chừng là đối với tiểu tử này quá mức căm thù đến tận xương tủy nguyên nhân a, vẻo mang theo một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, Quy Mệnh Hầu xuất đao, của hắn đao y đưa hắn quanh thân hư không đều phủ lên trở thành hắc sắc, một đao vung ra, thiên địa thất sắc, phảng phất có được một mảnh mây đen bao phủ trên không, đối với Lăng Trần điên cuồng tiến hành áp bách. Cựa giặc Lăng Trần xung quanh mặt đất từng khúc rạn nứt ra, một mực lan tràn đến Linh Nguyệt đảo mọi người dưới chân, tất cả mặt đất cũng không có thể gánh nặng, bị cỗ này cường đại đao áp cho tàn phá được chia năm xẻ bảy. Quá đáng sợ, đây là Quy Mệnh Hầu thực lực chân chính, Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đều là cảm thấy có chút không rét mà run, trong nội tâm chấn kinh, Quy Mệnh Hầu thực lực so với bọn họ trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu là đúng phương vừa rồi vận dụng xuất cái này Ngục Vương đao pháp để đối phó bọn họ, chỉ sợ hiện tại bọn họ đem bị bại thảm hại hơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.